Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, đấu trí. Tuấn Nghi đầu tường, hơn 2.000 tướng sĩ cùng kêu lên hát vang, phía đông tướng sĩ vỗ tay, đánh nhịp, Viên Thiệu Viên Thiệu, không biết xấu hổ không biết thẹn, ngăn địch không thuật, nội chiến có đạo, huy đệ thành thù. Cha con bất hòa, họ hàng thân thuộc giết sạch, bằng hữu giết chết, chúng bạn xa lánh, quả thực buồn cười. Phía tây tướng sĩ dậm chân, cao giọng đáp lời, bản sơ, ngu như lợn, học trộm học nghệ, mười không kịp năm, bó tu không đến, múa búa trước cửa lỗ ban, họa hổ loại chó, trắng uổng công khổ cực, hao người tốn của, tự lấy nhục. Ca từ to lý, hoàn toàn không có tài văn chương có thể nói, lại thắng ở đơn giản dễ hiểu, sáng sủa trôi chảy, tổng cộng chỉ có 16 câu, phân trên dưới hai đoạn, thượng đoạn chụp lấy Viên Thiệu nội chiến, phía dưới đoạn đập lấy trước mắt Viên Thiệu phòng chế máy ném đá. Bài ấn thư phường ban tặng, Lý Nho ngày đó kỳ tị chi loạn kinh nghiệm bản thân ký lưu truyền rất rộng. Trần Lưu bách tính cơ hồ không ai không biết, nghe xong bài hát này từ liền biết là có ý gì. Phòng chế máy ném đá cũng là trước mắt sự tình, liền xem như ngu ngốc cũng biết đang nói cái gì. Thương vong thảm trọng làm phu nhóm cảm thụ sâu nhất, vừa nghĩ tới Viên Thiệu trông mèo vẽ hổ, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, tâm lý oán khí bạo tăng. Có người thậm chí theo đầu tường tiếng ca lặng lẽ đáp lời lên. Đốc chiến binh lính rất xấu hổ, nhưng vẫn là quặm mặt lại, nghiêm nghị quát tháo, không cho phép bọn dân phu đáp lời. Bất quá bọn hắn cũng biết, bọn họ có thể để ý dân phu miệng, lại tiêu trừ không dân phu oán khí. Bài hát này giao chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp xung quanh. Viên Thiệu đã thành một chuyện cười. Lời bài hát không hề dài, đầu tường tướng sĩ lặp đi lặp lại ngâm sướng, thanh âm càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng to, dù cho không có gió đông nam, Viên Thiệu cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn nổi trận lôi đình, nhảy lên ngựa, xông ra đại doanh, trở lại tướng đài, sai người đánh trống tái chiến, cường công Tuấn Nghi thành, tự thủ. Cảnh bao các loại người quá sợ hãi, không có máy ném đá yểm hộ, công thành xe các loại đại hình khí giới công thành cũng là nội thành ném thạch đầu bia ngắm. Thậm chí không cách nào đẩy qua sông hộ thành, lúc này thời điểm cưỡng ép công thành cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tổn thất tất nhiên thảm trọng, đừng nói Thiệu chỉ có 4-5 vạn người, liền xem như 100.000, trong thành viên đạn. Mũi tên hao hết trước đó, đều không có phá thành khả năng. Viên Thiệu nổi trận lôi đình, cự tuyệt tất cả mọi người đề nghị, khư khư cố chấp, tại mấy chục ngàn tướng sĩ trước mặt bị nhục nhã, không phá Tuấn Nghi thành, không chặt bỏ Tôn Kiên đầu. Hắn khó tiêu hận này, hắn một bên lệnh cưỡng chế các bộ tiến công, một bên phái người đi tìm Quách Đồ. Hắn muốn đem Tôn Dực thủ cấp chặt đi xuống, đưa cho Tôn Kiên, đối mặt như điên giống như cuồng Viên Thiệu, tự thụ cảm thấy rất bất lực. Hắn bỗng nhiên tưởng niệm lên Quách Đồ tới, nếu như Quách Đồ ở chỗ này, nhất định có thể khuyên nhủ Viên Thiệu. Ở phương diện này, không ai có thể so Quách Đồ làm được xuất sắc hơn. Lúc này, Hứa Du vội vàng chạy tới. Đăng lên tướng đài, đoạt lấy Viên Thiệu trong tay đem cờ. Viên Thiệu giận dữ, chừng lấy máu mắt đỏ, rút ra Tư Triệu đao, trực chỉ Hứa Du mặt, quát ầm lên, Hứa Tử Viễn, người cũng muốn phản bội ta sao? Hứa Du rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đâm ra, đao kiếm giao minh, giống như long ngâm. Viên Thiệu vội vàng không kịp chuẩn bị, cổ tay tê dần. Tư Triệu đao đã tuột tay, Hứa Du trường kiếm tìm tòi, mũi kiếm đâm vào đao vòng, đem Tư Triệu đao đâm tới Viên Thiệu trước mặt, đao đều nắm bất ổn. ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ngươi, Viên Thiệu nhìn lấy gần trong gang tấc kiếm phong, hít một hơi lãnh khí. Hắn biết Hứa Du là ai, cũng biết Hứa Du kiếm thuật tốt bao nhiêu. Đừng nói hắn hiện tại phập phồng không yên, tay chân run lên, coi như trạng thái lớn nhất thời điểm tốt, hắn cũng không phải Hứa Du đối thủ. Hắn cùng rất nhiều người tỉ thí qua, phần lớn là thắng hoặc cùng, duy nhất không có chiến thắng hơn người cũng là Hứa Du. Không phải Hứa Du kiếm thuật tốt nhất, hắn đương nhiên là cao thủ. Thế nhưng là luận võ hổ bí vương Việt, Sử A đến, còn hơi kém một chút, mà chính là Hứa Du cho tới bây giờ không có coi hắn là chủ công. Không biết cố ý giấu dốt, giận mà khởi binh, hờn mà gây nên chiến, đều là vì đem tối kỵ. Tôn Kiên vì sao lại vào lúc này khiến người ta ca hát giao? Chính là vì đánh giận ngươi, chính là vì để ngươi đem cái này mấy chục ngàn tinh nhuệ tiêu hao tại Tuấn Nghi dưới thành. Nếu như ngươi trúng hắn kế, bài hát này giao không chỉ có hội truyền sướng thiên hạ, sẽ còn ghi vào sách lịch sử. Ngàn năm về sau, ngươi vẫn là một chuyện cười. Viên Thiệu sắc mặt biến mấy biến, nộ khí dần dần rút đi, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Cả người đều nhanh muốn đổ, chân mềm nhũn, lui về phía sau hai bước, tựa ở trên lan can, thân thể lắc lắc, suýt nữa ngã lộn chồng vó xuống. Hứa Du trả lại kiếm vào vỏ, lại đem Tư Triệu đao cắm vào Viên Thiệu trong vỏ đao. Thuận tay nâng Viên Thiệu lưng, nhẹ giọng nói ra, bản sơ, lửa giận dù cho thịnh, không thể đốt thành, đồ làm cho người ta cười mà thôi. Viên Thiệu trên mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nắm thật chặt quyền đầu, tự lẩm bẩm, vô cùng nhục nhã, Tử Viễn, vô cùng nhục nhã a, thật là vô cùng nhục nhã. Muốn tuyết nhục này, chỉ có đạp phá Tuấn Nghi, đem Tôn gia phụ tử bêu đầu lục thi, bức Phú Xuân Tôn thị sửa họ, tuyệt Tử Duệ, làm tổ tông không thể đồ ăn. Tôn Sách không phải danh xưng tiểu bá vương sao? Chúng ta liền để cùng hắn hạng vũ một dạng, vĩnh thế thoát thân không được. Hứa Du nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo ý lạnh âm u. Đang cùng Viên Thiệu giờ phút này tâm tình tương hợp, Viên Thiệu cảm khái không thôi, vẫn là những thứ này lão bằng hữu tâm ý tương thông a. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi xa Tuấn Nghi thành, Tử Viễn, như thế nào mới có thể đạp phá Tuấn Nghi thành? Hứa Du cười lạnh một tiếng, Vương Bí là như thế nào công phá Đại Lương thành, ngươi quên sao? Hiện tại đã là tháng 3, dùng không bao lâu, mùa mưa liền muốn tới. Viên Thiệu như ở trong mộng mới tỉnh, hắn quay đầu nhìn lấy Hứa Du, vừa mừng vừa sợ, Tử Du, kế này rất hay. Tôn Kiên ngồi tại đỉnh núi, nhìn lấy Viên Thiệu một hàng theo trong đại doanh vọt ra đến, hướng lên tướng đài, gõ vang mệnh lệnh tiến công chiến trống, trong lòng hoan hỉ không khỏi. Tần Tùng biên ra dạng này ca dao, lại để cho các tướng sĩ giờ phút này cùng kêu lên hát vang, chính là muốn kích Viên Thiệu công thành, tiêu hao hắn binh lực. Đây chính là hắn thủ vững Tuấn Nghi thành mục đích. Binh lực không đủ, Viên Thiệu thì cái gì cũng làm không. Thế nhưng là sự tình không bằng người nguyện. Tiếng trống trận gõ một hồi lâu, Viên Thiệu bộ hạ lại không có khởi xướng tiến công. Trung quân tướng đài phía trên bóng người đông đảo, sau cùng Viên Thiệu lại hạ lệnh đình chỉ tiến công, thu binh hồi doanh, liền máy ném đá trận địa cũng bắt đầu lùi lại. Tôn Kiên bất an đứng lên, Viên Thiệu làm sao không tấn công? Tần Tùng cũng thật đáng tiếc, chuẩn bị lâu như vậy, vốn định nhìn một trận cho vui, lập một cái đại công, không nghĩ tới Viên Thiệu không phối hợp. Có điều hắn là quân mưu, làm tốt các loại phương án, ứng đối các loại dự kiến bên ngoài tình huống là hắn vốn một công việc. Tướng quân, Viên Thiệu từ bỏ công thành, hẳn là kiến thức thực lực quân ta về sau, tự biết không địch lại, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tôn Kiên cũng biết Viên Thiệu dưới trướng mưu sĩ rất nhiều. Khám phá hắn cái này một kế cũng không kỳ quái, hắn hội dùng biện pháp gì? Hoặc là vây mà không tấn công, hoặc là đổi chiến pháp. Tần Tùng mỉm cười, tàn nhẫn vô tình, tuấn nghi bốn phía đường nước chảy ngang dọc. Có vương bí chiến tích phía trước, thủy công hẳn là bọn họ ưu tiên lựa chọn chiến pháp. Tôn Kiên cười ha ha, thỏa mãn nhìn Tần Tùng liếc một chút. Những thứ này thư nhân cũng là thông minh, trên thông thiên văn địa lý, phía dưới biết rõ cổ kim chiến tích, dù cho trước kia chưa từng tới Tuấn Nghi cũng có thể rất nhanh rõ ràng Tuấn Nghi thành ưu khuyết. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm phòng chiêu này, Tuấn Nghi thành đã tiến hành nặng đại cải tạo, đồn tích đầy đủ vật tư, đủ để cho Viên Thiệu lại phí công mấy tháng. Thủy công muốn xây đập chứa nước, công trình lượng cực lớn, không có 2-3 tháng là tạo không tốt. Nếu như hắn thật lựa chọn thủy công, vậy chúng ta thì nhẹ nhõm. Đúng vậy à, Tần Tùng nhìn bên ngoài thành chính đang rút lui lực phu nhóm, mi tâm nhẹ trao lại, bất quá chúng ta vẫn là muốn làm tốt hắn chuẩn bị. Cải tạo Tuấn Nghi thành vận dụng nhân thủ nhiều như vậy, không có khả năng một chút tin tức cũng không đi lỗ hổng. Viên Thiệu dưới trướng mưu sĩ đông đảo, có mấy cái người có quyết tâm cũng không kỳ quái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN